Đại kiếp chủ, chương 252, xen vào việc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một tấm tinh mỹ da người. Phía trên còn vẽ lấy đẹp đẽ trang dung. Một đầu hoàn bội, lộ ra quý khí 10 phần. Nhưng bên trong thịt đều đã móc rỗng. Không biết dùng phương pháp gì mới bảo đảm da người này hoàn chỉnh. Nàng ánh mắt đờ đẫn, hoặc là nói đã không có ánh mắt. Chỉ ở hốc mắt vị trí có hai ngọn nho nhỏ quỷ hòa. Theo gió đêm phật đến, da người này lúc nào cũng xoay thành một cái quỷ dị góc độ. Da người bên trong vẫn lúc nào cũng truyền ra cái kia sâu kín kêu gọi, phảng phất là gió thổi qua da người khổng khiếu lúc tiếng gió. Tiểu hoàng tử cứ như vậy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem tấm da người này, cả người đều sợ choáng váng. Hắn thậm chí quên nói chuyện, cũng không có thét lên, chỉ là như thế ngơ ngác nhìn xem hắn mẫu hậu, tấm kia không bồng bềnh ra người. Trong hư không, yên tĩnh, Lữ Phi nói quả nhiên không sai, mẹ con đồng lòng đây này. Nếu nói có gì có thể tìm tới tiểu điện hạ mà nói, vậy cũng duy có cùng ngài tâm tâm tương hệ hoàng hậu. Từ từ, có mấy cái sắc nhọn thanh âm vang lên. Sau đó bầu trời đêm chỗ sâu liền xuất hiện vài chén xanh dờn đèn lồng, lại là mấy cái người mặc áo đen âm thị, mỗi người bọn họ trong tay đều dẫn theo một chiếc đèn lồng. Trên đèn lồng kia tản ra bích quang, như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy mỗi một ngọn đèn lồng bên trong đều chảy ra một đạo như có như không sợi tơ. Một đầu khác tại da người bên trên, da người kia tựa như con rối đồng dạng, chính là như thế bị bọn hắn thao túng hành động. Mà sau lưng bọn họ còn có hơn 10 người trầm mặc huyền thiết giáp sĩ, lặng yên không một tiếng động, lại tốc độ cực nhanh bọc đánh đi qua, đem ra người này cùng tiểu hoàng tử đều vây ở bên trong, đồng thời ánh mắt đều cảnh giác xung quanh tìm kiếm lấy, nhìn phải chăng có người tới. Ta Long Nhi, người đi ra nha. Long Nhi, tiên chi chém cái kia yêu phi, chúng ta an toàn nha. Tấm da người kia vẫn tại sâu kín phát ra thanh âm, phảng phất một cái oan hồn khóc ròng. Mà tiểu hoàng tử nhìn xem tấm da người này, cả người đã đờ đẫn tới cực điểm. Tiểu điện hạ, Lữ Phi nói ngài phản bội bệ hạ, đánh cắp một kiện bảo vật, nhìn ngài trốn đi không muốn thấy chúng ta bộ dáng. Lời này chắc là thật, việc đã đến nước này, ngài cũng trốn không thoát, liền giao ra món bảo vật kia, cùng chúng ta trở về đi. Trong đó một tên âm thị nhẹ giọng nở nụ cười, trở lại trong cung, ngài hay là Ô Trì Quốc tiểu điện hạ. Tiểu hoàng tử hay là không nói lời nào, phảng phất không có nghe được hắn đồng dạng. Cái kia âm thị thấy thế, cả cười đứng lên, nhẹ nhàng khoát tay áo. Bên cạnh huyền giáp thị vệ lập tức đem thương thép chỉ tại tiểu hoàng tử quanh người tả hữu. Sau đó liền có một tên âm thị đi lên đến đây, đưa tay hướng về tiểu hoàng tử trong ngực sờ soạng, thẳng đến cái tay này âm thầm vào trong lồng ngực của mình. Tiểu hoàng tử mới đột nhiên phản ứng lại, chợt run một cái, bên người những cái kia huyền giáp thị vệ trong tay thiết thương lập tức đưa về đằng trước, rắn rắn chắc chắc đem tiểu hoàng tử đầu ép xuống. Ngao, tiểu hoàng tử tại cái này mấy cái nặng nề thiết thương áp chế dưới, liên động cũng không động được, nhưng là trong miệng của hắn lại đột nhiên phát ra một tiếng dã thú gào thét, cũng giống như kêu khóc, tuyệt vọng mà thê lương, còn có sợ hãi. Sau đó hắn dùng hết toàn lực, chợt nhảy đứng lên, chỉ bằng hắn đây cơ hồ có thể xem nhẹ không tính tu vi. Lúc này những cái kia thiết giáp vệ sĩ trong tay thiết thương thế mà áp chế không nổi hắn, nhanh chế trụ hắn chính là cái kia âm thị. Nghe được một tiếng này thê lương kêu khóc, cũng giật nảy mình, nhất thời ẩn ẩn cảm thấy một tiếng này kêu khóc so quỷ kêu còn muốn dọa người. Nhưng cũng là chỉ là một hoàng thần, liền phản ứng lại, cười lạnh một tiếng. Tiểu hoàng tử phía sau những cái kia cầm thương thiết giáp vệ sĩ lập tức thương thế biến đổi, nhao nhao hướng về phía trước. Có gác ở tiểu hoàng tử dưới sườn, có gác ở hắn sau lưng, có xuyên qua hắn nách, giống như là một cái giá đồng dạng, lẫn nhau giao thoa, đem hắn khóa ở giữa không trung bên trong. Mặc hắn giãy giụa gào thét, nhưng cũng không thể động đậy nửa phần. Ngón tay của hắn, rõ ràng cách hắn mẫu hậu chỉ còn lại nửa phần. Nhưng cái này nửa phần, chính là với không tới, mà lại tại chúng vệ sĩ tề lực phía dưới. Ngược lại đem hắn kéo đến lui về sau trở về. Tiểu điện hạ, ngài là người thông minh, cần gì phải làm cái này không thông minh sự tình đâu. Cái kia âm thị đầu lĩnh rùng rợn một tiếng cười, chậm ung dung đi tới, mang trên mặt một tia như có như không cười, giảm thấp thanh âm nói. Ngài nếu là hảo hảo ở tại trong cung, đây cũng là không có chuyện về sau. Hoàng hậu nàng lão nhân gia cũng không trở thành như vậy. Nói cho cùng, hay là ngài nghịch ngợm dở trò, mới hại nàng nha. Vừa nói chuyện, hắn đã đưa tay hướng tiểu hoàng tử trong ngực sờ soạng. Nhìn xem tiểu hoàng tử cái kia chợt đỏ bừng mặt, tựa hồ có chút hưng phấn. Qua, thế nhưng vào lúc này, phía sau hắn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sâu kín thán. Thanh âm kia cực kỳ đột ngột, mà lại liền sau lưng hắn cách đó không xa. Cái này âm thị thủ lĩnh kinh hãi, vội vàng chuyển người qua đến. Sau đó chỉ thấy trong hư không, đứng trước lấy một cái vóc người thon dài, mặc áo bào xanh trẻ tuổi nam tử. Hắn đứng chắp tay, thần sắc bình thản, nhưng có thể nhìn ra được, trong ánh mắt của hắn có một chút lãnh ý. Loại kia lãnh ý là chán ghét, là không kiên nhẫn, thậm chí xen lẫn chút đau hận. Ngươi là ai? Âm thị thủ lĩnh kinh hãi, bằng tu vi của hắn, thế mà không biết nam tử mặc thanh bào này khi nào tới. Một cái nhìn không được các ngươi bực này cách làm. Ngoại nhân, nam tử mặc thanh bào kia thấp giọng mở miệng, tựa hồ còn do dự một chút, mới cho chính mình một cái định vị. Sau đó nói lấy nói lúc, hắn liền đã chậm rãi đi về phía trước tới. Ô Chi quốc hoàng tộc sự tình, người cũng dám nhúng tay? Cái kia âm thị thủ lĩnh không dám khinh thường nam tử mặc thanh bào này. Mặc dù hắn nhìn chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng lại mơ hồ để trong lòng của hắn sinh ra một loại khó nói nên lời kiêng kỵ chi ý, một thân sát khí đều âm thầm tăng lên đứng lên. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc quát hỏi, vốn là không muốn nhúng tay. Cái kia trẻ tuổi trận sư vừa đi vừa nói, nhưng các ngươi làm sự tình, thực sự để cho ta có chút không quen nhìn. Trong lúc đó, hắn đáy mắt lóe lên một vòng tàn khốc, chính là ăn người yêu ma, cũng sẽ không giống các ngươi như vậy hung ác a, vậy ngươi chính là muốn chết. Cái kia âm thị thủ lĩnh gặp Phương Nguyên cách hắn đã rất gần, cũng đột nhiên quát khẽ một tiếng, một thân sát khí phình lên đung đưa, thẳng hướng về Phương Nguyên tuôn ra đi qua. Trên người tu vi, rõ ràng là trúc cơ 7 tầng, giống như thủy triều đồng dạng, một trường vỗ ra, quanh người hắc khí tuôn ra. Mờ mờ ảo ảo tạo thành vừa lên đầu lâu hình dạng, mở ra miệng rộng, hướng về Phương Nguyên thôn phệ tới. Hiển nhiên cùng Triệu Nô Nhi cùng thuộc một đường bạch, nhưng ai cũng không có nghĩ tới là tại hắn một chưởng này đánh ra thời khắc, nam tử mặc thanh bào kia lại trong lúc đó thân hình lóe lên, mười phần quỷ dị biến mất ở giữa không trung bên trong. Lại xuất hiện lúc cũng đã đến cái kia bị 7-8 đạo thiết thương gác ở giữa không trung tiểu hoàng tử bên người. Sau đó đại bào hướng ra phía ngoài phất một cái, những cái kia thiết giáp vệ sĩ liền phát ra từng tiếng kêu rên, thẳng bị hắn trên tay áo cự lực đánh bay ra ngoài. Tiểu hoàng tử từ giữa không trung rơi xuống, hắn nhẹ nhàng đưa tay nắm bờ vai của hắn, giúp hắn ổn định thân hình. Phương tiên sinh, tiểu hoàng tử thẳng đến lúc này mới gọi ra một câu đầy đủ đến. Đầy mặt rơi lệ nhìn xem Phương Nguyên. Đừng sợ, nam tử mặc thanh bào tại trên vai hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhẹ gật đầu, người chính là cái kia luyện chết Triệu công công trận sư. Cái kia âm thị thủ lĩnh chợt nghe chút đến Phương tiên sinh, ba chữ, lập tức giật mình, trong tâm đem trước đây lấy được các loại tin tức nối liền lại cùng nhau. Lập tức biết Phương Nguyên thân phận, lúc ấy bọn hắn đạt được Lữ Phi chi mệnh, các loại cao thủ dốc túi mà ra, vội vã chạy đến thập vạn man sơn, Không phải liền là bởi vì nửa bước kim đan Triệu Công Công cùng Dạ Hộ Pháp đều bị một vị thần bí trận sư chém giết sự tình a, vừa nghĩ đến đây. Hắn lập tức đầy mặt sát cơ, đột nhiên hướng về phía trước lao nhanh đi qua, đồng thời hét lớn, giết hắn, giống, tại theo hắn ra lệnh một tiếng. Chung quanh vừa mới bị đánh bay đi ra thiết giáp vệ sĩ, cùng mặt khác ba vị âm thị, gần như đồng thời ra tay. Có thi triển quỷ dị thần thông, có thì là trực tiếp tế khởi một phương âm tà pháp khí, bao quanh đánh đem tới. Bá, thế nhưng vào lúc này, Phương Nguyên sau lưng, bỗng nhiên một bồng ánh lửa chợt hiện, một mảnh hỏa vân từ dưới mà lên, tuôn ra mà đến, trong chốc lát ngăn ở Phương Nguyên trước người, đem các loại pháp khí đều đãng bay ra ngoài. Trong ngọn lửa, rõ ràng là một cái vóc người khôi ngô cao lớn cự hán. Trong tay dẫn theo một thanh đại đao, lực lượng cường đại lạ thường, chỉ là xuất đao thời điểm tạo nên cuồng phong, liền đem những cái kia vọt tới Phương Nguyên trước người tới thiết giáp vệ sĩ bọn người quát thân bất do kỷ bay loạn. Phương tiểu ca, ta có thể giết người a, cự hán kia ánh mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc những này âm thị, trầm giọng quát. Trước đó, hắn lại là bởi vì mỗi lần xuất thủ đều không có nhẹ không có nặng, đã bị bí mật dặn dò không thể giết người. Nhưng ở lúc này, cái kia áo xanh trận sư lại chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói, giết đi, những này không phải người. Tốt, cự hán kia đáy mắt lóe lên một vòng hung lệ vui mừng, cuồng đao bãi xuống, ôm theo một mảnh hỏa vân, hung hăng chém về phía bốn phía. Những cái kia thiết giáp vệ sĩ, tính cả lấy mặt khác ba vị trúc cơ cảnh giới âm thị, tại cái này lực lượng cuồng bạo trước đó, đều có chút sợ mất mật, chỉ cảm thấy như sơn hải đồng dạng áp lực tuôn ra đi qua. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể nhao nhao tế lên pháp khí ngăn cản. Không hề có lực hoàn thủ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ trận sư, cũng dám xen vào việc của người khác. Cái kia âm thị thủ lĩnh trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Mặt ngoài một thân sát khí tuôn ra, xòe năm ngón tay, cuồng bạo pháp lực tuôn ra, đã tạo thành một cái cự đại quỷ đầu hình dạng, màu đỏ như màu áo choàng hướng ra phía ngoài một tấm. Như là một vùng huyết hải đồng dạng bao trùm tới, lại là đem ngăn ở trước người hắn một mảnh hỏa vân dập tắt. Mà hắn thì quỷ dị vọt tới Phương Nguyên trước người đến. Quỷ đầu hung tàn thôn phệ xuống tới. Hắn nhìn ra được, cái này trẻ tuổi trận sư, cùng cự hán kia, tu vi đều không cao. Hai cái cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ cấp thấp mà thôi. Nhưng hắn cũng không dám quá khinh thường. Dù sao bọn hắn là biết nửa bước kim đan Triệu Nô Nhi Triệu Công Công nguyên nhân cái chết. Đối với trận sư này rất là kiêng kỵ. Bởi vậy, hắn vừa ra tay, chính là toàn lực. Cứng rắn muốn làm cho trận sư này không có bày trận thời gian. Bất quá, đối với cái này trẻ tuổi trận sư tới nói, hiển nhiên cũng không phải loại người gì cũng có tư cách để hắn bày trận. Hiển nhiên cái kia âm thị vọt tới chỗ gần, hắn ánh mắt lạnh lùng, cong ngón búng ra, ở bên cạnh hắn, có một đạo màu đỏ điện quang lấp lóe, đã xuất hiện một nắm đấm lớn nhỏ chim tước, phe phẩy hai cái ngắn nhỏ cánh. Nhìn rất là thần dị, thân thể tựa hồ là hỏa diễm tạo thành, nhưng là ngoài thân lại lóe ra một tia điện quang. Ngươi, chợt thấy một lần cho hắn bên người nổi lên lôi quang. Cái kia âm thị thủ lĩnh sắc mặt cũng thay đổi, trận sư kia thanh âm vào lúc này vang lên. Ai nói cho ngươi ta chỉ là một vị trận sư rồi, cách chương.